Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 175. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu I drink 8 glasses of water a day. I drink 8 glasses of water a day. Mỗi ngày tôi uống 8 ly nước. Bài học hôm nay cũng học kỹ về cách diễn tả lượng. Expressions of quantity. Quantity. Q-U-A-N-T-I-T-Y. Expressions of quantity bằng cách dùng how much và how many. Quý vị sẽ nghe chữ an expression, E-X-P-R-E-S-S-I-O-N. An expression là một lời diễn đạt hay là một câu nói. Động từ là to express. Mở đầu bài học, ta nghe Kathy phỏng vấn Mike Johnson. Mike Johnson làm việc ở nhà băng và đi làm bằng xe đạp. Mike Johnson works at a bank. Mike rides his bike to work. He's a nice guy. Anh ấy dễ thương, tử tế, lịch sự. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I drink 8 glasses of water a day. Hi, Max. Hi, Kathy. Who's our guest today? Today our guest is Mike Johnson. He lives in San Francisco, and he works at a bank. And he rides his bike to work. Yes, nice guy. Trong đoạn tới, ta nghe Mike Johnson nói, anh uống mỗi ngày 8 ly nước. Mike Johnson drinks 8 glasses of water a day. Anh cũng nói, I never go anywhere without water. I never go anywhere without water. Đi đâu, tôi cũng mang nước theo. Anh cũng nói, doctors say we don't drink enough water. Bác sĩ bảo chúng ta không uống đủ nước. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ get thirsty. Get thirsty là thấy khát. Great. Very good. Rất ngon. After a workout, I get thirsty. Sau khi tập xong, tôi thấy khát nước. Quý vị nhớ chữ workout học ở bài trước. W-O-R-K-O-U-T biết là một chữ, có nghĩa là thirsty, T-H-I-R-S-T-Y. Thirsty là tính tự, có nghĩa là khát. Danh tự là thirst, T-H-I-R-S-T, là sự khát. Thí dụ như trong câu, I'm dying of thirst. Can you give me something to drink? Tôi khát muốn chết. Bạn có gì cho tôi uống không? Quý vị sẽ học động từ down, D-O-W-N, là uống. I down a bottle of water to quench my thirst. Tôi phải uống hết một chai nước cho hết khát. To quench one's thirst là uống cho đã khát. Quench, Q-U-E-N-C-H. To quench one's thirst, uống cho đã khát. Bây giờ ta học mấy nghĩa của chữ glass. A glass là một ly, một cốc. Eyeglasses có dấu nối, có nghĩa là kính đeo mắt. Reading glasses là kính đọc sách. Looking glass hay là mirror có nghĩa là gương soi. Glassy, G-L-A-S-S-Y, glassy eyes, là mắt đờ đẫn. A pane of glass, là cửa kính. Cũng học nhóm chữ, raise your glass to somebody. Raise là nâng lên, raise your glass to somebody, là nâng ly uống mừng ai. Quý vị sẽ học nhóm chữ, glass ceiling. Glass là kính, ceiling là cái trần nhà. Glass ceiling là sự kỳ thị, không cho phụ nữ giữ chức vụ cao. Ôn lại chữ glass ceiling. Glass ceiling là trần nhà bằng kính. Tuy trông không thấy mà không leo qua được. Nghĩa bóng là sự kỳ thị không cho phụ nữ giữ những chức vụ tối cao trong một công sở lớn. At work là khi làm việc. At play là khi chơi. Cũng ôn lại, a bottle of water là chai nước. Bottled water là nước đóng trong chai. I always have a bottle of water at my desk at work. Tôi luôn luôn có một chai nước ở bàn khi làm việc. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Our guest today is Mike Johnson. Hello, Mike. Welcome back to our show. It's nice to be here again, Kathy. I see you brought a bottle of water with you. Yes, I never go anywhere without water. I always have a bottle of water at my desk at work. Why is that? Doctors say that we don't drink enough water. So how much water do you drink each day? I drink 8 glasses of water a day. 8 glasses? That's a lot. Well, I drink water at work and at home. And when I ride my bike, I always have a bottle of water with me. I get thirsty, and water tastes great. Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe và lặp lại. Quý vị nghe câu, when he rides his bike, Mike always has a bottle of water with him. Khi anh Mike đi xe đạp, lúc nào anh cũng mang theo một chai nước. Xin mời quý vị nghe phần 3. Listen and repeat. Eight glasses of water a day. Mike drinks 8 glasses of water a day. We don't drink enough water. Doctors say that we don't drink enough water. Mike always has a bottle of water with him. When he rides his bike, Mike always has a bottle of water with him. Trong đoạn tới, Kathy hỏi chuyện Mike. Ta nhớ lại, to drink, drank, drunk. Động từ bất quy tắc có nghĩa là uống. Sau đây ta học động từ to drink, danh từ là a drink. To have a drink là uống đồ uống nóng hay lạnh, có chất rượu hay không. Nhưng trong câu, we went for a drink after work, thì chữ drink có nghĩa là uống rượu. Sau khi ở sở ra, chúng tôi đi uống rượu. A coffee drinker. A tea drinker, người thường uống trà. Nhưng a drinker, a heavy drinker là người thường uống rượu. An alcoholic, alcoholic, người nghiện rượu. A drunkard, D-R-U-N-K-A-R-D, a drunkard, người say rượu. Quá khứ phân từ của động từ to drink có hai hình thức là drunk, D-R-U-N-K và drunken, D-R-U-N-K-E-N. Nghĩa và cách dùng hơi khác nhau. A drunk driver là người lái xe say rượu, say quá giới hạn luật định. A drunken driver, người lái xe say nhưng có thể chưa tới mức say theo luật định. Drunk driving có dấu nối hay là drunken driving. Đó là tính tự kép có nghĩa là lái xe khi say rượu. A drunk driving accident là tai nạn xe hơi vì người lái xe say rượu. Còn chữ drunken, past participle, used as an adjective, dùng như tính tự, thì hay dùng trước một danh từ. Thí dụ, the drunken teenager was arrested. Thiếu niên say rượu bị bắt. Safe drinking water, nước lạnh uống được. Take a sip, sip, S-I-P, take a sip, uống một hớp nhỏ. Còn động từ, gulp, G-U-L-P, gulp something down, là uống ừng ực hay là nuốt chửng. He took a swig of his coke, swig, S-W-I-G. He took a swig of his coke. Anh ta uống một hơi nước ngọt Coca-Cola. Bây giờ ta ôn lại. Drunk là tính tự, thường dùng sau to be, to get hay là to seem. Thí dụ, he's a drunk. Anh ta say khướt. Ngoại trừ A drunk driver, người lái xe say rượu, và drunk driving, lái xe say rượu. Còn drunken, drunken là tĩnh tự, thường dùng trước danh từ. A drunken guest, người khách say rượu. Vậy tóm lại, ngoại trừ drunk driving và drunk driver, còn thường thường drunk dùng sau to be, to get hay là seem. Còn drunken thì hay dùng trước danh từ. If you're ever in Washington, give us a call. Nếu bạn có dịp đến Washington, xin gọi điện thoại cho tôi. Ôn lại, a cup of tea, cup, C-U-P, cũng có nghĩa là chén vải hay là cốc lớn. A cup of tea là một tách trà, chén trà, nhưng mà thành ngữ a cup of tea có nghĩa là chuyện mình thích. Thí dụ, classical opera is not my cup of tea. Tôi không thích xem tuồng cổ. Hiking is my cup of tea. Tôi thích đi bộ trong rừng cây. Còn teacup viết là một chữ là tách uống trà. Do you ever drink coffee? Là có bao giờ bạn uống cà phê không? I drink about 2 or 3 cups a day. Tôi uống chừng 2-3 tách mỗi ngày. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. We're back with our guest Mike Johnson. Mike drinks 8 glasses of water a day. Mike, do you ever drink coffee? Yes, I do. I love coffee. How many cups of coffee do you drink a day? Oh, I drink about 2 or 3 cups a day. What about tea? Do you drink tea? Oh, I sometimes drink tea. How much tea do you drink? I don't drink a lot. Sometimes I drink a cup of tea in the evening, before I go to bed. Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, ta nghe các câu hỏi dùng how many trước count nouns và how much trước non-count nouns. Xin nghe rồi lặp lại. Listen and repeat. How many cups of coffee does Mike drink? He drinks about 2 or 3 cups a day. How much tea does he drink? He doesn't drink a lot. Trong phần phỏng vấn sắp tới, tôi nghe Kathy hỏi Mike có bao giờ uống sữa không? Do you ever drink milk? When I was a child, I drank milk. Khi còn nhỏ, tôi uống sữa. Not anymore. Không nữa. I don't drink milk much anymore. Bây giờ tôi không uống nhiều sữa nữa. In fact, là thực ra, nói cho đúng. In fact, I don't like the taste of milk. Nói đúng ra, tôi không thích vị của sữa. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Interview. We're back with our guest, Mike Johnson. Mike, I'd like to ask you a question. Yes? Do you ever drink milk? When I was a child, I drank milk. Most American children like to drink milk. But I don't drink milk much anymore. In fact, I don't like the taste of milk. Do you put milk in your coffee? No, I don't. I drink my coffee without milk. Thank you, Mike. Thank you, Kathy. Let's take a short break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe một câu rồi trả lời tùy theo ý nghĩa trong bài. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. How much water does Mike drink every day? He drinks 8 glasses of water a day. How much coffee does he drink? He drinks 2 or 3 cups a day. How much tea does he drink? He doesn't drink a lot. Quý vị vừa học xong bài 175 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.